tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 412. Đoạn Hồn Sơn Mạch ở ngoài bầu trời. Một người mặc sợi vàng tầm quần áo người đàn ông trung niên đạp không mà đến. Ánh mắt rơi vào Đoạn Hồn Sơn Mạch bên trong. Trong mắt mơ hồ có kỳ quang dị thải lập lòe. Mình là đại đế cổ mộ. Đây là thật. Tên này người đàn ông trung niên chính là Lục Quang Tinh Vô Song Bảo các chủ. Cũng là lúc trước tiếp đón Lý Mục người. Bản thân là một tên quý nhất cảnh tu sĩ. Tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Vì các chủ đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nương theo lấy âm thanh mà đến chính là một tên chiều cao gần như 3 mét nam tử. Mặt dài trường cái cổ, tứ chi cũng rất dài. Mã tông chủ, đã lâu không gặp, vì không nên nhìn về phía cái kia mặt dài nam tử. Cười cợt, không biết mã tông chủ không ở Hắc Hà Đại Lục mang theo. Vì sao chạy tới Thiên Phong Đại Lục Đoạn Hồn Sơn Mạch? Chỉ là tùy ý đi tới thôi. Bế quan quá lâu, muốn tìm kiếm cơ hội đột phá. Mã lạc đạo, đúng là vi các chủ. Vô Song Bảo các sự vụ bận rộn, lại cũng rảnh rỗi đi tới Đoạn Hồn Sơn Mạch. Cũng thật là hiếm thấy. Cũng là tùy ý đi tới thôi. Vi không nên mỉm cười nói. Hai người các ngươi cũng thật là làm ra vẻ. Một đạo hỏa hồng bóng người xuất hiện. Đó là một thân mang diễm lệ quần dài. Khuôn mặt hết sức quyến rũ, mang theo mị hoặc chi lực nữ tử. Nữ tử dài đến hết sức xinh đẹp, giày trang tươi đẹp bôi, nhưng không có nửa điểm không khỏe. Trái lại tăng thêm mấy phần mị lực. Này một cô gái, thực sự là đến từ mị hoặc đại lục mị ảnh cung cung chủ Y Nhân Tiếu. Hai người các ngươi, cũng có thể là vì Minh La đại đế mộ địa chuyện tình đi. Y Nhân Tiếu, người cũng biết Minh La đại đế mộ địa chuyện tình. Mã Lạc hướng về Y Nhân Tiếu nhìn sang, chỉ là một ít thủ đoạn thôi. Y Nhân Tiếu nhẹ nhàng nở nụ cười, tấm kia hợp đã đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Hắn đem Minh La đại đế mộ địa thông tin, thông điệp buôn bán tất cả Diệu Nhật Thánh Địa. Không chỉ là ba người chúng ta biết tin tức này, những người khác cũng biết. Cái này trường hợp, Mã Lạc trong mắt xẹt qua một vệt sát ý. Bản tính đánh cho thực là không tồi, vì không nên trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Nhưng là trong mắt lại có vô cùng hàn ý. Vậy các ngươi hay không còn biết một chuyện, tin tức này chỉ là trường hợp bịa đặt. Lập, Y Nhân Tiếu nhẹ nhàng nở nụ cười. Bịa đặt lập, khí thôn vạn dặm, hùng hồn bá đạo thanh âm của vang lên. Một tên thân mang bạch y, giữ lại râu mép ông lão đạp không mà tới. Khi hắn chu vi, phảng phất có vô tận gió lớn ao ạt cuồng bạo giống như vậy. Khiến người ta run như cầy sấy. Phong lão đầu, Mã Lạc hướng về ông lão kia nhìn lại. Ông là chính là Thiên Phong Đại Lục Diệu Nhật Thánh Địa Phong gia lão gia chủ. Phong ở trên trời, trường hợp chính là thủ hạ. Bởi vì giản đan thanh duyên cớ mà bị người toàn bộ giết chết. Trương Hợp vì trả thù người kia, vì vậy truyền ra Minh La đại đế mộ địa chuyện tình. Y Nhân Tiếu cười nói, nói cách khác, Trương Hợp bán cho tin tức của chúng ta, chỉ là hắn trả thù người khác thủ đoạn đáng chết. Để ta tìm tới hắn, ta chắc chắn hắn tan xương nát thịt, thần hồn đốt đèn, thiêu đốt ngàn vạn năm. Mã Lạc hung ác nói, ngươi không thấy được hắn, hắn đã để ta cung nữ cho nuốt dương bù âm. Y Nhân Tiếu nhẹ nhàng nở nụ cười. Y Nhân Tiếu, ngươi nếu biết sự tình nguyên do, cũng biết mình là đại đế là Trương Hợp lập, vì sao còn biết được đến Đoạn Hồn Sơn Mạch? Vì không nên hướng về Y Nhân Tiếu nhìn lại hỏi tham. Mã Lạc, Phong ở trên trời hai người cũng đều nhìn về phía Y Nhân Tiếu. Bởi vì chuyện này cũng có thể là thật sự. Hạo nhiên chi khí đầy rẫy thiên địa, xua tan tà ác suối quẩy. Một tên trên người mặc nho quần áo, tướng mạo tuấn lãng thanh niên từ trên trời giáng xuống, trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Từ 50 năm trước bắt đầu, Giản Đan Thanh nhiều lần tiến vào đoạn hồn sơn mạch, tựa hồ đang tìm kiếm lấy một cái nào đó loại đồ vật. Hơn nữa, đoạn hồn sơn mạch bên trong sùng sinh ra biến hóa, tử khí càng phát kinh người, lực lượng cũng càng phát mạnh mẽ. Nho quần áo thanh niên chậm rãi nói, đoạn hồn sơn mạch bên trong, mặc dù là không có Minh La Đại Đế mộ địa, cũng có vật phi phàm tồn tại. Khổng Trọng Thu, Y Nhân Tiếu hướng về nho quần áo thanh niên liếc, mắt đưa tình, không hổ là bản cung chủ vừa ý người. Quả nhiên là thông tuệ lại đây, đa tạ ấy cung chủ yêu ái. Khổng Trọng Thu lạnh nhạt nói, nếu như không phải Minh La Đại Đế mộ địa, vậy sẽ là cái gì? Mã Lạc Hiếu Kỳ nói, cũng không phải là không thể nào là Minh La Đại Đế mộ địa. Khổng Trọng Thu nhìn đoạn hồn sơn mạch, nơi sâu xa, đoạn hồn sơn mạch chính là Thiên Phong Đại Lục Tam Đại Tuyệt Địa một trong. Thần bí quỷ dị, chính là tử vong đại đạo tràn ngập địa phương, sùng hoạt động tự do vị trí. Nơi như thế này, là Minh La Đại Đế mộ địa thích hợp nhất. Năm đó Minh La Đại Đế đắc tội rồi Thiên Ma vực đại năng. Phải làm đã sớm vì chính mình nghĩ được rồi đường lui. Vì lẽ đó, hắn ngay ở đoạn hồn sơn mạch bên trong thành lập mộ địa. Vậy rốt cuộc có hay không Minh La Đại Đế mộ địa? Mã Lạc nói, khả năng có, cũng có thể không có. Khổng Trọng Thu lạnh nhạt nói, không bằng, đại gia cùng đi tới tra xét một phương. Mạnh huynh, Tư Đồ Huyêu, các người cũng đều đi ra đi. Giữa không trung lại xuất hiện hai người. Một thanh niên mặc áo đen bề ngoài Mạnh Bình Xuyên. Một người dáng dấp phổ thông Tư Đồ Kính. Có thể, Mạnh Bình Xuyên lạnh lùng nói. Tra xét đoạn hồn sơn mạch. Ngược lại không tệ lựa chọn. Tư Đồ Kính chi mỉm cười với. Đại gia có thể có ý kiến. Khổng Trọng Thu hướng về những người khác nhìn lại. Nếu đều đến rồi, vậy thì tra xét một phen. Vì không đáp, đi, Mã Lạc nói, tất cả mọi người đồng ý. Lục Quang Tinh trên, cường đại nhất 7 người, quyết định cùng tra xét đoạn hồn sơn mạch đích tình huống. Minh La Đại Đế cổ mộ, bên trong cung điện, nồng nặc tử khí như là thật bình thường phả vào mặt. Lý Mục tiện tay vung lên, liền đem này một luồng tử vong song khí cho xung kích đánh bay. Chợt, biểu hiện mang theo một chút nghiêm nghị, hướng về bốn phía nhìn lại, cẩn trọng một chút, nơi này có chút quái lạ. Lý Mục nhắc nhở, Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người cũng cảm giác được bốn phía quái lạ. Nhấc lên chân nguyên, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bốn phía nhìn lại. Đạp bạp đạp, bước chân nặng nề thanh, từ bốn phương tám hướng vang lên, từ bốn phía trong kiến trúc, đi ra từng bộ cương thi, từ nơi này chút cương thi trên người tỏa ra cực kỳ kinh người khí tức. Mỗi một bộ cương thi, cũng không á với sơ nguyên cảnh tu sĩ, tại đây chút tướng quân bên trong, có mấy cỗ người mặc chiến giáp, giống như tướng quân cương thi. Trên người bọn họ tiêu tán ra tới khí tức, chính là đạt đến biến hóa cảnh cương thi. Thật là nhiều cương thi. Triệu Sung biến sắc mặt, những thứ này là Minh La Đại Đế giết chết người luyện hóa thành cương thi. Giản Đan Thanh trầm giọng nói, năm đó Minh La Đại Đế trấn áp một thời đại, không biết giết bao nhiêu cường giả, thậm chí có chém giết tạo hóa cảnh kinh người chiến tích. Cương thi quần nhìn thấy Lý Mục ba người, dương nanh múa vuốt, hướng về mấy người nhanh trùng mà tới. Bọn họ mặc dù không có ký ức, nhưng là có làm tu sĩ bản năng, tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt chính là xuất hiện ở Lý Mục ba người trước mặt. Thuần túy nhục thân lực lượng, đánh ra song khí, lấy ra móng phong, giết hướng về phía Lý Mục ba người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.